Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Tính toán. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nghe hai người đối thoại. Càng nghe, hắn tâm càng lạnh, nhất là đang nghe được trì xương đám người đối với mình hình dung về sau. Hắn thật chặt nắm chặt lại quyền, hận không thể trực tiếp đi lên cho mấy người bọn hắn nện một phát bên trên một trận. Có thể hắn nhịn xuống, nói hắn Bách Lý Thanh Phong không có tâm cơ. Hắn nhận, dù sao hắn xác thực chỉ là một cái học sinh. Học sinh muốn nhiều như vậy tâm cơ làm gì? Đơn thuần một điểm, ngây thơ một điểm, làm vui vẻ người thiện lương không tốt sao? Vì sao cần phải phí hết tâm tư tính toán người khác biểu hiện buồn bực âm trầm? Có thể những người này nói hắn giống như cái kẻ ngu. Hắn liền không thể tiếp nhận. Đồ đần, hắn nhưng là bằng cố gắng của mình tại Hạ Nhĩ Đại học chỗ này Hy Á đứng hàng trước 5 trong đại. Học sinh sinh trùng sát đến toàn trường trước 10 nhân vật. Loại này đánh giá, làm sao xứng đáng hắn treo ở vách tường bên trên học sinh ba tốt giấy khen. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn, mà không muốn bị người xem như đồ đần. Như thế thu thập hết bọn hắn quá tiện nghi. Nhìn xem trì xương biến mất tại vạn thọ đường bên trong thân ảnh. Bách Lý Thanh Phong hừ một tiếng, nói ta là bị nuôi dưỡng ở ấm phòng bên trong đóa hoa. Nói ta giống như cái kẻ ngu, chỉ cần đánh một chút tình cảm bài, nói không chính xác đầu óc nóng lên, liền sẽ tự mình đem chất trung hòa phối phương giao ra rồi. Như vậy, liền nhìn xem ai mới thật sự là người thông minh. Ta tính toán lên người đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Nói xong, hắn quay người hướng chính mình ở lại viện tử mà đi. Bởi vì tại vạn thọ đường làm trễ nải không thiếu thời gian. Chờ hắn khi trở về, đã là 1 giờ sáng. Bách Lý Thanh Phong mở ra máy tính, lên Nguyên Lão Phúc Lợi nhóm. Ân, trong đàn không thế nào náo nhiệt, nhưng ở tầm 10 phút trước còn là có mấy cái tin tức. Có thể thấy được trong đàn các Nguyên Lão đều là càng buổi tối càng sống rồi. Gửi tin tức người không nhiều, nhưng Bách Lý Thanh Phong cảm thấy đáng tin nhất moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần cũng tải. Lập tức, hắn lập tức ban bố một cái tin, ta một cái học sinh, liền muốn yên lặng đọc sách học tập, bớt thời gian luyện thêm một chút võ. Có thể luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tới hại ta. Làm sao bây giờ? Phát xong, ngải đặc một chút Ngạo Thiên Kiếm Thần. Đến tột cùng cái nào không sợ chết lại có dũng khí trêu chọc đại lão ngươi. Ta đối với những người kia dũng khí 10 phần bội phục. Đại lão lúc nào đem bọn hắn di dung phát tới cho ta chiêm ngưỡng một chút. Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng rất sắp xuất hiện rồi. Trước đó thế nhưng là không nhìn thấy hắn phát biểu. Có thể thấy được là ở trong bầy lặn. Lúc nào, Phiêu Miểu Tiên Tôn ngươi câu nói này thế nhưng là nói sai. Chỉ cần đại lão nguyện ý, hiện tại hẳn là liền có thể phát những người kia di dung. Ta biết đến, bọn hắn đã chết, đúng hay không? Lượng Tử Chiến Thần cũng xông ra. Bách Lý Thanh Phong thấy 10 phần im lặng. Những này các đại lão, càng ngày càng không đứng đắn. Hắn Bách Lý Thanh Phong là hung tàn như vậy người sao? Động một chút lại chết chết chết, giết giết giết. Có còn muốn hay không thường thường vững vàng qua sinh hoạt rồi. Các đại lão đừng có nói đùa. Ta thật là nghĩ giải quyết vấn đề này. Dù sao ta không thích nhất loại kia chém chém giết giết chuyện. Vừa nghĩ tới làm loại sự tình này sẽ nghiêm trọng chậm trễ ta đọc sách học tập thời gian ta liền đau đầu. Nếu như vấn đề tương đối nghiêm trọng, sẽ còn tiến một bước ảnh hưởng đến ta giấc ngủ. Để ta trằn trọc khó có thể bình an, đêm không thể say giấc. Bách Lý Thanh Phong nói. Lúc này Ngạo Thiên Kiếm Thần ra cứu chàng. Chúa tể đại lão, chuyện gì? Vừa mới tại cùng anh ta nói chuyện phiếm không thấy được. À, có người muốn gây bất lợi cho ngươi. cái kia chờ cái gì, rút kiếm đi, giết hắn một cái càn khôn sáng sủa, giết đến tất cả địch nhân tim mật đều run, giết đến thế lực này máu chảy thành sông đầu người cuồn cuộn. Cứ như vậy bọn hắn tự nhiên là không dám gây bất lợi cho ngươi. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, cái này nhóm, bầu không khí lúc nào biến sai lệch, mọi người có thể hay không đừng đắn một điểm. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong đánh chữ nói, thực tế đi lên đường bên trên ta đã vắt hết óc thoáng nghĩ ra một cái phá cục phương pháp. Lần này Phong Ba cùng luyện lôi dịch có quan hệ. Luyện lôi dịch dược hiệu 10 phần bá đạo. Ta mỗi phục dụng một lần, đều phải nghỉ ngơi một cái buổi tối mới dám phục dụng lần thứ hai. Nếu để cho những không có kia người luyện võ sau khi phục dụng quả càng là 10 phần nghiêm trọng. Cho nên, vì sao lại nhà nghiêng rồi? Bách Lý Thanh Phong chữ đánh tới một nửa, ồ lên một tiếng, trong bầy đã biến thành 666, tam liên. Online ngạo thiên kiếm thần, phiêu miểu tiên tôn, lượng tử chiến thần, một người một đoạn, không thiếu một cái, trong đó lượng tử chiến thần còn bồi thêm một câu. Hung tàn, tốt tốt, chúng ta tiếp tục, Bách Lý Thanh Phong không khỏi lầu lệch ra tấm không đến. Vội vàng nhanh chóng đánh chữ, ta là muốn hỏi một chút moderator, có không có thể ghi chất trung hòa đến dùng phương thuốc. Luyện lôi dịch nếu có chất trung hòa, phương thuốc giá trị liền không chỉ như thế, chỉ sợ những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều sẽ coi nó là làm bảo bối cất giấu đi. Năm đó không ít đỉnh tiêm thế lực nghiên cứu khoa học cơ cấu đều từng nghiên cứu qua luyện lôi dịch. Chất trung hòa, kết quả đều không ngoại lệ thất bại, trong đó hai nhà luyện được nhìn qua giống chất trung hòa dược vật. Có thể thực tế bên trên lại chỉ là tạm thời đem luyện lôi dịch mặt trái tác dụng áp xuống tới. Nếu như đem uống thuốc chu kỳ kéo dài gấp 10 chậm rãi mài, ngược lại là không sao. Nhưng nếu như giống như trước đây chờ khôi phục tiếp theo phục dụng phần thứ hai luyện lôi dịch, tạo thành tổn thương, chậc chậc, đại lão người sợ đều phải bản thân bị trọng thương. Cái này tốt, ta liền muốn cái này. Bách Lý Thanh Phong kinh hỉ nói, moderator có hay không phương thuốc? Đương nhiên, loại này phương thuốc cũng không phải a quý giá phẩm. Lấy đại lão người cấp độ hữu tâm đi siêu tầm lời nói cũng có thể tiếp xúc đạt được. Ngạo Thiên Kiếm, thần nói, rất mau đem phương thuốc phát đi qua. Bách Lý Thanh Phong đem phương thuốc ghi xuống. Loại này phương thuốc đã có thể hố vạn thọ đường nhóm người kia một thanh. Để bọn hắn đem chính mình tổn thất 2 triệu phun ra. Còn có thể cho những người kia một bài học. Mà lại cũng chỉ sẽ tạo thành một chút trọng thương. Sẽ không chết người. Dù sao chỉ xương những người kia mặc dù âm tàn độc ác. Có thể cuối cùng không có nói muốn giết hắn. Lại là nhị gia gia Bách Lý Trường không bằng hữu. Cứ việc hiện tại song phương trở mặt. Nhưng có một tia thể diện tại. Hắn thật đối với những người này thống hạ sát thủ, nhị gia gia mặt ngoài bên trên không nói, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái, giáo huấn một chút là được rồi. Hắn được vì nhị gia gia tâm tình suy nghĩ, cảm ơn moderator, không có việc gì không có việc gì, cái này không tính là gì. Bách Lý Thanh Phong lại cùng Ngạo Thiên Kiếm Thần nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, mắt thấy thực sự quá muộn. Liền tắt máy đi ngủ. Ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong đi động quật, hoàn thành mỗi ngày sớm bên trên một vòng thần ma trấn ngục thể tu luyện. Trong động quật địa quật người chưa đổi mới, nhưng Bách Lý Thanh Phong đoán chừng hẳn là hôm nay sẽ soát, chính là không biết cụ thể là lúc nào. Hắn đã quyết định cả ngày hôm nay trừ ăn cơm ra thời gian không dễ dàng ra cửa, mật thiết lưu ý còi báo động. Các vùng quật người quét một cái mới, liền đi đem những địa quật kia người tiêu diệt. Như vậy một kiện thần kim áo giáp vật liệu không sai biệt lắm liền góp đủ. 10 điểm trên dưới, Bách Lý Thanh Phong chính liếc nhìn lý luận thanh học hạ sách. Bên ngoài viện truyền đến Trì Sương nhiệt tình la lên: "Thanh Phong tiểu hữu, ta tới thăm ngươi, ngươi nhìn ta mang đến cái gì? Một phần ngươi muốn dược liệu." Bách Lý Thanh Phong mở cửa, nhìn thấy chính là Trì Sương tấm kia mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng thân thiết mặt. Nếu như không phải tối hôm qua bên trên hắn chính tay nghe được Trì Sương cùng vị kia Ngô tiên sinh nói cái kia lời nói, ai có thể tin tưởng cái này giờ phút này tràn đầy nụ cười người thế mà muốn hại hắn. Đồng thời phía sau không chỉ một lần bố trí hắn nói hắn là cái kẻ ngu, đơn thuần thiện lương, lại bị người xem như đồ đần. Thế giới này, ha ha, Bách Lý Thanh Phong bất lực nhổ nước bọt. Tới, Thanh Phong tiểu hữu, ta trước đây không lâu vừa tìm tới một tái mới nhập hàng đường đi. Tiếp xuống ngươi lại muốn mua những dược liệu này, ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi, 300.000 một phần, tiện nghi 3 vạn, Trì Sương tràn đầy nụ cười nói. Nếu là lúc trước, Bách Lý Thanh Phong đương nhiên phải hào hào cảm tạ hắn một chút. Nhưng hiện tại, hắn nói không nên lời, ngay cả nói láo đều sẽ không, cũng không muốn nói, ta quả nhiên trời sinh cũng chỉ có thể làm người tốt. Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm khái, mà lúc này đây Trì Sương cũng đã nhận ra dị thường của hắn. Quan tâm hỏi một tiếng, Thanh Phong tiểu hữu, thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có chút không cao hứng. Trong nhà của ta bị tặc, ném đi hơn 2 triệu. Bách Lý Thanh Phong nói, cái gì? Lại có loại sự tình này? Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Ta tại cảnh vệ ti có chút quan hệ, chỉ cần có manh mối, bọn hắn tất nhiên có thể giúp ngươi đem cái kia đáng chết tên trộm đem ra công lý. Trì Sương lập tức đứng lên, một mặt cùng chung mối thù bộ dáng nghĩa chính ngôn từ hét lớn. Một lát, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì, hơi có chút nghi hoặc, nói đến, ta rất sớm đã muốn hỏi, Thanh Phong tiểu hữu, ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy? Bách Lý lão gia tử nơi đó cũng không bỏ ra nổi mấy triệu đi. Cái này là một chút các tiền bối hảo tâm quyên giúp ta luyện võ học tập phí tổn. Ngươi hẳn là biết, mặc kệ đọc sách vẫn là luyện võ, đều rất háo tiền. Bách Lý Thanh Phong giải thích. Trì Sương trực tiếp đem số tiền này nghĩ đến Bách Lý Thanh Phong sau lưng vị kia thần bí tông sư trên người, cười gật đầu, đối với đúng, từ xưa đến nay liền có nghèo văn giàu võ thuyết pháp. Nhất là ngươi, nhập môn muộn, nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, càng là cần đại lượng thiên tài địa bảo đến rèn luyện gân cốt. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, có thể hiện tại, những số tiền kia bị tặc nhân trộm đi. Vậy ngươi, đúng vậy a. Ta cũng rất thống khổ, ta cũng rất đau đầu, ta thế nhưng là đáp ứng ta nhị gia gia, muốn trong vòng 1-2 năm tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức. Hiện tại không có tiền mua dược tài, thực hiện không được cái mục tiêu này, ta nhị gia gia, còn có những giúp đỡ kia ta người học võ, chỉ sợ đều sẽ vì ta như vậy chậm rãi tiến độ mà cảm thấy thất vọng đi. Trong vòng 1-2 năm tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức thành tựu tông sư, Trì Sương lập tức khiếp sợ mở to hai mắt. Bách Lý Thanh Phong bước vào võ đạo đến nay mới bao lâu? Không đến 1 năm, vẫn chưa tới 1 năm a, xác thực nói là 9 cái nhiều tháng. 9 tháng hắn liền đến võ giả 3 cấp, trước mắt tiếp qua 1-2 năm đúng là muốn thành tông sư. Nhất là, Bách Lý lão gia tử cảm thấy ngươi 1-2 năm, có thể thành tông sư. Trì Sương hỏi vấn đề này lúc, thanh âm đều tại có chút phát run. Nhị gia gia cảm thấy ta 1-2 năm hẳn là có thể tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Xác định, Trì Sương nhịp tim bắt đầu điên cuồng gia tốc. Bách Lý Thanh Phong một người trẻ tuổi nói chuyện khả năng không có nặng nhẹ. Nhưng Bách Lý Trường không lão gia tử tại trái phải rõ ràng bên trên. tuyệt đối đáng tin, đem tới tay, cái kia phần phương thuốc, cái kia phần chất trung hòa nỗ lực lại lớn một cái giá lớn đều phải đem tới tay. Xem ra hắn đánh cắp Bách Lý Thanh Phong 2 triệu khoản tiền lớn nuốt riêng hoàn toàn là lựa chọn. Chính xác, không có tiền mua dược tài. Đây chẳng phải là một cái tốt nhất đột phá khẩu sao? Ta có thể giúp ngươi a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.